Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181-180 Ngươi thích nàng ta lại ái nàng. Chu Trường An suy sụp ngã ngồi trên mặt đất mặt sau Tiêu Hàn cùng đồng tu luyện liếc nhau, tựa hồ đều minh bạch hai người trong mắt suy nghĩ cái gì. Chu Trường An thở dài, liền đứng dậy trở về đi. Đồng Pháp Y, mấy ngày này cũng thật là phiền toái ngươi, thật sự là ngượng ngùng. Đồng Thu Luyện lắc lắc đầu, nhìn Chu Trường An vẻ mặt đồi bại chi sắc, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Có chút người chính là cái dạng này, nàng ái ngươi thời điểm, ngươi không yêu nàng, chờ ngươi yêu, nhưng là nàng tâm đã lạnh. Thế gian này khó nhất chắc cũng chính là nhân tâm, đại ca ngươi còn không có kết hôn đi. Tiêu Hàn nhìn Chu Trường An. Chu Trường An giờ phút này chỉ là cảm thấy chính mình giống như là bị vứt bỏ tiểu hài tử giống nhau. Bận việc nhiều ngày như vậy, Lạc Dương liền một cái mỉm cười đều chưa từng cho chính mình. Nàng nếu là trực tiếp đi lên cho chính mình một chân, hắn trong lòng đều sẽ cảm thấy dễ chịu một ít, sẽ không giống hiện tại cái dạng này. Như vậy khó chịu Tiêu công tử, cầu xin ngươi tha ta đi. Hiện tại Lạc Dương bị đại ca tiếp đi rồi, ngươi vừa lòng đi. Chu Trường An trực tiếp đi tới mặt sau xe cảnh sát phía trước. Cùng Triệu Minh nói mấy câu, ta chỉ là muốn cho ngươi một cái lời khuyên thôi. Ngươi nếu là thật sự thích Lạc Thượng Giáo, tiểu tâm một chút ngươi đại ca. Chu Trường An vừa mới chuẩn bị lên xe, này tay vừa mới chuẩn bị mở cửa xe, liền trực tiếp ngốc lăng ở chỗ cũ. Hắn cứng đờ chuyển động chính mình đầu, nhìn Tiêu Hàn, tựa hồ không rõ Tiêu Hàn vì cái gì sẽ nói như vậy. Mà Tiêu Hàn đã ở Quý Viễn dưới sự trợ giúp trên mặt xe. Chu Trường An trực tiếp xuống xe đi tới Tiêu Hàn xe bên cạnh. Ngươi đây là có ý tứ gì? Tiểu tâm ta đại ca làm sao vậy? Tiêu Hàn duỗi tay vuốt ve một chút chính mình cằm. Cái này Chu Trường An có phải hay không thật sự ngốc a? Hắn là chỉ số thông minh bắt cấp vẫn là EQ bắt cấp a? Ta đều nói như vậy minh bạch, hắn như thế nào vẫn là nghe không hiểu đâu. Tiêu Hàn bất đắc dĩ thở dài. Ngươi thích Lạc thiếu tá sao? Tiêu Hàn thập phần nghiêm túc nhìn Chu Trường An. Chu Trường An không rõ vì cái gì hôm nay nhiều như vậy thiên đều phải tới hỏi chính mình vấn đề này. Chu Trường An thật sự cảm thấy thực bực bội, những người này đều là đang làm cái gì? Một đám, làm đến cùng chính mình có bao nhiêu quen thuộc giống nhau? Ngươi đừng lộ ra kia vẻ mặt không kiên nhẫn, như vậy đi, nếu là hiện tại Lạc thiếu tá gả cho người khác, ngươi liền một chút cảm giác đều không có sao? Tiêu Hàn lời này nói xong, rõ ràng thấy Chu Trường An đặt ở cửa xe mặt trên tay đều cứng đờ một chút. Khóe miệng không tự giác run rẩy một chút, hắn nhìn Tiêu Hàn, ánh mắt sáng quắc, hình như là muốn ăn Tiêu Hàn giống nhau, nhưng là Tiêu Hàn chỉ là cười tủm tỉm nhìn Chu Trường An. Vẻ mặt bỡn cợt ngươi rốt cuộc là muốn hỏi cái gì? Chu Trường An tưởng tượng đã có một ngày Lạc Dương sẽ rúc vào người khác trong lòng ngực mặt. Này trong lòng giống như là bị thứ gì ngăn chặn giống nhau khó chịu. Hình như là bị người lập tức bóp chặt chính mình yết hầu. Hô hấp đều bắt đầu trở nên có chút khó khăn. Hắn tựa hồ căn bản không thể đủ tưởng tượng chuyện này phát sinh, Lạc Dương thích ngươi. Chuyện này ta tưởng ngươi đã biết, nhưng là ngươi cũng muốn biết. Một người tâm là chịu không nổi lặp lại nhiều lần thay đổi rất nhanh. Ngàn vạn không cần chờ đến nàng tâm lạnh, ngươi mới quay đầu lại đuổi theo nàng. Hơn nữa. Ta nhìn Lạc Dương là chuẩn bị cùng ngươi phân rõ giới hạn. Tiêu Hàn này tươi cười bên trong mang theo một chút ý cười. Này Chu Trường An nhìn cũng là thập phần khôn khéo. Như thế nào làm khởi sự tình tới như vậy ngốc đâu. Này vẻ mặt ngốc manh vô tội là làm cho ai xem a? Đồng Thu Luyện đều nhìn không được. Lạc Dương hôm nay đối với ngươi thất vọng rồi. Đại ca ngươi thích Lạc Dương. Đồng Thu Luyện nói thập phần ngắn gọn, làm cho Chu Trường An cả người đều là sửng sốt. Ngươi ở nói bậy gì đó, đại ca sao có thể sẽ thích Lạc Dương đâu. Đại ca hắn, Chu Trường An trong đầu hiện lên rất nhiều trước kia đoạn ngắn. Một màn, tựa hồ chỉ cần là Lạc Dương đã xảy ra chuyện, đại ca so với ai khác đều phải khẩn trương. Đại ca luôn luôn máu lạnh, nhưng là cái này một chút lại chỉ có một người ngoại lệ. Đó chính là Lạc Dương. Cho dù là đối đãi chính mình cùng mẫu thân, đại ca đều chưa từng có biến hiện ra tới như vậy nhiều bao dung cùng lý giải. Ngược lại là Lạc Dương, nhiều năm như vậy được đến đại ca vô thượng sủng nịch cùng bao dung. Chu Trường An nghĩ, trực tiếp vọt tới một cái chiếc xe bên trong, đem bên trong ngồi mấy cái cảnh sát trực tiếp đuổi đi xuống xe tử. Chính mình lái xe tử, nhanh như chớp nhi xông ra ngoài. Tiêu Hàn, ngươi nói chúng ta có phải hay không xen vào việc người khác a? Này Chu Trường Vũ có lẽ căn bản là không có thích Lạc Dương đâu. Bởi vì chuyện này bất quá là đồng tu luyện chính mình suy đoán thôi. Sẽ không sai, người nam nhân này thâm trầm thực, hắn muốn cũng không phải cường thủ hào đoạt, mà là một nữ nhân cam tâm tình nguyện cùng hắn ở bên nhau. Hắn hiểu biết Chu Trường An, cho nên hắn minh bạch, tùy ý bọn họ phát triển đi xuống, kết cục chính là tan rã trong không vui, mà hắn muốn chính là một cái trong lòng chỉ có hắn một người nữ nhân. Tiêu Hàn ôm đồng tu luyện, ý bảo Quý Viễn lái xe. Nói như vậy nói, ta ngược lại là cảm thấy người nam nhân này tâm tư thực trọng. Lạc Dương thích Chu Trường An như vậy nhiều năm, là dễ dàng như vậy từ bỏ sao? Mà hắn chẳng lẽ liền vẫn luôn phải đợi lâu như vậy? Đồng tu luyện không rõ, chính mình muốn đồ vật, chẳng lẽ không phải tranh thủ là được sao? Ngươi không rõ, cường thủ hào đoạt cố nhiên có thể. Nhưng là Chu Trường An liền vĩnh viễn lưu tại Lạc Dương trong lòng. Ngược lại là làm Lạc Dương hết hy vọng, Lạc Dương mới có thể một lần nữa tiếp nhận một người. Mà cái này quá trình có lẽ dài lâu, nhưng là đối với loại này đem khống dục rất mạnh nam nhân tới nói. Này hết thảy đều là đáng giá. Đồng tu luyện gật gật đầu, trong lòng nhưng thật ra ngược lại có chút đồng tình Chu Trường An. Chu Trường An là ở tùy ý tiêu xài Lạc Dương đối với hắn yêu thích. Nhưng là Chu Trường Vũ lại không phải như vậy. Hắn là ở từng giọt xâm lấn Lạc Dương tâm, giờ phút này Chu Trường An tâm loạn như ma. Vừa mới đồng tu luyện nói, làm hắn cả người đều cảm thấy cả người không được tự nhiên. Hơi lạnh thấu xương nháy mắt thổi quét hắn trong lòng, đại ca thích Lạc Dương. Điểm này Chu Trường An vẫn luôn là biết đến. Đại ca đối với Lạc Dương đặc biệt, đối nàng chiếu cố, chính là làm hắn cái này làm đệ đệ đều cảm thấy trong lòng có chút ăn mùi vị. Nhưng là tưởng tượng đến Lạc Dương bất quá là cái nữ hài nhi. Đại ca chiếu cố một chút cũng là hẳn là, chỉ là giờ phút này kết hợp đồng tu luyện nói, Chu Trường An liền cảm thấy không giống nhau. Trước kia điểm tích chuyện cũ không tự giác bắt đầu nổi lên trong lòng. Chu Trường An giờ phút này nôn nóng bất an, hắn bắt đầu ở trong đầu mặt não bộ đủ loại hình ảnh. Chu Trường An đang không ngừng mà bắt đánh Chu Trường Vũ cùng Ngô Dạng điện thoại. Nhưng là hai người đều là không tiếp điện thoại, Chu Trường An hoàn toàn không biết, này ba người giờ phút này ở địa phương nào, chỉ có thể gọi điện thoại cấp ở cục cảnh sát đồng sự. Làm cho bọn họ điều tra một chút theo dõi. Chà một chút Chu Trường Vũ xe, rốt cuộc là đi địa phương nào? Nửa giờ qua đi, Chu Trường An xe chậm rãi ngừng ở một nhà bệnh viện phía trước. Cái này bệnh viện cửa người rất nhiều, nhưng là Chu Trường An xuống xe lúc sau, đột nhiên liền có chút lùi bước. Hắn vòng quanh bệnh viện chuyển động vài vòng lúc sau, vẫn là lập tức đi vào, giờ phút này bệnh viện người rất nhiều. Nhưng là bởi vì Chu Trường Vũ này ba người quá mức đáng chú ý. Cho nên hộ sĩ thực mau liền nói cho Chu Trường An. Này ba người hướng đi, Chu Trường An ngồi thang máy, liền thẳng đến mặt trên tầng lầu, rộn ràng nhốn nháo đám người, mọi người đều ở châu đầu ghé tai không biết nói cái gì. Mà giờ phút này Chu Trường An cùng bọn họ chi gian liền có vẻ có chút không hợp nhau. Hắn chỉ là ngốc ngốc đứng ở thang máy một góc, trong tay mặt gắt gao mà bắt lấy di động, nhưng là tim đập lại theo cái này thang máy mặt trên biểu hiện con số không ngừng bò lên, mà trở nên sao động bất an lên, hắn nhịn không được thật sâu mà hít một hơi, Đinh, thang máy ở Chu Trường An sở muốn tới tầng lầu dừng lại. Chu Trường An bước nhanh đi ra ngoài. Này vừa mới ra cửa, liền thấy Chu Trường Vũ cao lớn thân ảnh. Chu Trường Vũ 1m8 nhiều từng người, ăn mặc tây trang, ở trong đám người có vẻ phá lệ đáng chú ý. Chu Trường Vũ là đưa lưng về phía Chu Trường An, hắn chỉ có thể đủ thấy Chu Trường Vũ trong lòng ngực mặt ôm một người. Ở cùng hộ sĩ nói cái gì? Nói gì đó lúc sau, liền xoay người muốn vào phòng bệnh. Chu Trường Vũ xoay người thời điểm, đôi mắt dư quang thấy đứng ở cách đó không xa Chu Trường An. Làm sao vậy? Lạc Dương giờ phút này đã thay đổi một thân sạch sẽ bệnh nhân phục. Mặt cũng bị trà lau sạch sẽ, lộ ra vốn là tiếu lệ khuôn mặt, chẳng qua môi vẫn là có chút trắng bệch, có vẻ có chút suy nhược. Lạc Dương nghiêng đầu, liền thấy Chu Trường An. Lạc Dương trực tiếp quay đầu. Vào đi thôi, ta mệt mỏi. Chu Trường Vũ gật gật đầu. Hai người trực tiếp đi vào. Chu Trường An ở đánh xe lại đây thời điểm, kỳ thật đã làm tốt trong lòng thành tựu, nhưng là ở đối mặt Lạc Dương lạnh băng ánh mắt lúc sau. Hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều bắt đầu sụp đổ. Chu Trường An bước nhanh đi qua, trực tiếp đẩy cửa vào phòng bệnh, chờ một lát Ngô Dạng liền sẽ mua đồ vật đã trở lại. Người trước nghỉ một lát nhi, có cần hay không uống chén nước? Chờ một lát còn phải tiến hành thân thể kiểm tra. Chu Trường An đẩy cửa tiến vào thời điểm, liền thấy Lạc Chu Trường Vũ là hơi hơi vỗ về thân mình. Biểu tình nhu hòa, cái loại này biểu tình là Chu Trường An chưa bao giờ gặp qua. Thủ đoạn tiết huyết đại ca, cư nhiên còn có như vậy ôn nhu như nước một mặt. Đây là làm Chu Trường An trong lòng chấn động, mà về Chu Trường Vũ là thích Lạc Dương sự tình. Lại một lần ở Chu Trường An trong lòng gia tăng ấn tượng. Chu Trường Vũ lớn lên cùng Chu Trường An không phải rất giống. Chu Trường An chính là cái loại này thư sinh mặt trắng. Vừa thấy chính là bị trong nhà mặt bảo hộ rất khá cái loại này. Tương phản, Chu Trường Vũ con ngươi bên trong đều là làm cho người ta sợ hãi quang. Trên người mặt mang theo cố hữu thành thục cùng tang thương. Điểm này là Chu Trường An so không được, mà giờ phút này Chu Trường Vũ ánh mắt ôn nhu, chính là biểu tình cũng là nhu hòa, mà Lạc Dương còn lại là cười gật gật đầu. Bỗng nhiên chi gian, Chu Trường An liền cảm thấy chính mình tựa hồ là cái người ngoài cuộc. Cùng này hết thảy là như vậy không hợp nhau, ngươi lại đây. Chu Trường Vũ đứng dậy, trên mặt mặt khôi phục nhất quán lãnh tình cùng vô tình. Nhìn Chu Trường An biểu tình giống như là một cái nghiêm túc trưởng bối ân. Chu Trường An đi tới trước giường bệnh mặt, ta có thể cùng ngươi liêu một chút sao? Chu Trường Vũ trong lòng nhưng thật ra có chút tò mò. Bởi vì loại này yêu cầu, Chu Trường An là tuyệt đối sẽ không nói ra. Bởi vì Chu Trường An trong lòng, chính mình không chỉ là hắn đại ca, càng là một cái nghiêm túc trưởng bối. Chu Trường Vũ gật gật đầu. Duỗi tay giúp Lạc Dương dịch dịch chăn, ta đợi chút trở về. Kia ngữ khí ôn nhu đều có thể đủ tích ra thủy tới. Xem Chu Trường An giờ phút này trong lòng giống như là bị một trận gió lạnh thổi qua. Như vậy lãnh, Chu Trường Vũ đi trước đi ra ngoài. Chu Trường An nhìn nhìn Lạc Dương. Lạc Dương còn lại là nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Chu Trường An hơi hơi cúi người tới gần Lạc Dương. Lạc Dương cảm giác được có người bách cận, thổi qua xoay người, hai người tầm mắt tề bình, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều ngây ngẩn cả người. Ngươi muốn làm gì? Lạc Dương không thể không thừa nhận, nàng tim đập bắt đầu gia tốc, nàng nhìn trước mắt người, nàng trước một phút còn nghĩ muốn đem người nam nhân này từ chính mình sinh mệnh hoàn toàn hủy diệt. Nhưng là này một giây đồng hồ, nàng do dự, bởi vì nàng phát hiện. Chính mình đối với hắn, dứt bỏ không dưới. 3. Chu Trường An lại ở Lạc Dương sườn mặt hôn một cái. Lạc Dương trực tiếp ngây ngẩn cả người, mà Chu Trường An còn lại là cắn cắn môi. Ta chờ một lát trở về, nói liền trực tiếp đi ra ngoài. Nhưng là Lạc Dương lại là tâm loạn như ma. Hắn giờ phút này hoàn toàn rối loạn. Vừa mới rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Hắn hôn nàng. Hơn nữa là tại đây loại ý thức thanh tỉnh dưới tình huống mặt. hắn rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi? Nhưng là Lạc Dương mặt lại ở chậm rãi biến hồng, một chút, đều hồng tới rồi cổ căn nhi. Lạc Dương, ta đã trở về, ta đều là mua người yêu nhất ăn đồ vật. Thẳng đến Ngô Dạng đẩy cửa tiến vào, Lạc Dương mới lấy lại tinh thần. Ngô Dạng đem ăn đồ vật buông. Lạc Dương, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Không phải là phát sốt đi. Ngô Dạng vừa tiến đến liền thấy Lạc Dương đang ngẩn người. Kia một trương mặt đẹp còn đặc biệt hồng, duỗi tay sờ sờ Lạc Dương cái trán. Ni ma, ngươi cái trán hảo năng a, ngươi thật sự phát sốt a, muốn chết, ta đi kêu bác sĩ. Lạc Dương đại giông, ngươi cút cho ta trở về. Cái gì phát sốt a, ta không có việc gì. Lạc Dương nói vươn đôi tay ở chính mình trên mặt mặt nhẹ nhàng mà chụp đánh vài cái. Thực mau nàng sắc mặt liền khôi phục dĩ vãng nhan sắc. Ngô Dạng gãi gãi tóc, này Ngô Dạng cao lớn thô kệch, đầu óc chính là không quá linh quang, vậy ngươi mặt như thế nào như vậy hảo a? Thật là dọa chết người. Được rồi, không có việc gì liền hảo. Ngô Dạng nói đem ăn đồ vật buông xuống. Đúng rồi đại ca đi nơi nào a? Cùng Chu Trường An đi ra ngoài. Ngô Dạng cầm đồ vật tay dừng một chút. Nhìn nhìn Lạc Dương, hóa ra này nữ nhi vừa mới thất thần lại là bởi vì cái kia hỗn tiểu tử a. Không được, ta lúc này đây khẳng định muốn tấu hắn một đốn. Xem nàng đem ta muội tử đều tra tấn thành bộ dáng gì a. Giờ phút này cục cảnh sát bên trong, Triệu Minh cùng Andric liền ngồi ở phòng thẩm vấn bên trong. Liền bọn họ hai người, không có người khác, đi vào. Triệu Minh còn nói cái gì đều không có nói đi. Andric liền trực tiếp mở miệng. Ngươi muốn hỏi cái gì ta đều biết. Sở hữu sự tình đều là ta làm. Bao gồm 3 năm trước đây nước ngoài kia tam khởi án tử. Toàn bộ đều là ta làm. Andric trong giọng nói mang theo một loại không sao cả. Loại cảm giác này cùng ở Andric trong văn phòng mặt cảm giác là thực tương tự. Người nam nhân này tựa hồ hoàn toàn đã hiểu rõ bọn họ muốn biết đến sở hữu hết thảy. Cho nên ở bọn họ không có mở miệng thời điểm, cũng đã đem sở hữu đồ vật đều hiện ra ở bọn họ trước mặt. Ngươi biết ngươi nói như vậy dựa sát vào nhau cái gì sao? Tử hình a, đó chính là ý nghĩa tử vong, nhưng là trước mắt nam nhân chỉ là cười cười. Ta đều biết, ta cũng không phải một cái thực ngu xuẩn người. Từ ta gây án thủ pháp liền có thể nhìn ra được tới. Ta làm việc trước nay đều là tích thủy bất lậu cái loại này. Nói cách khác, 3 năm trước đây ta cũng sẽ không ung dung ngoài vòng pháp luật lâu như vậy. Andric ngữ khí mang theo một cổ kiêu ngạo, tươi cười bên trong mang theo một loại vô pháp vô thiên. Chẳng qua Triệu Minh vẫn là cảm thấy có chỗ nào quái quái. Bởi vì hắn tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nhi. Đúng vậy, ngươi bị dự vì là thiên tài sát thủ. Có người thậm chí phỏng đoán ngươi chỉ số thông minh có bao nhiêu cao. Có thể làm được giết người không lưu lại một chút ít chứng cứ. Triệu Minh trước mặt phóng một chén nước. Triệu Minh chỉ là bưng cái ly uống một ngụm thủy. Ánh mắt sâu thẳm nhìn trước mắt người này. Ngươi vì cái gì muốn đi giết người? Theo lý thuyết, ngươi cái gì đều có. Phú quý tài lực, hương xe rượu ngon, ngươi cái gì đều có. Vì cái gì ngươi muốn đi giết người? Huống hồ ngươi cũng không có giết người động cơ a. Ngươi cùng những cái đó đã tử vong nữ nhân. Phải nói đều không quen biết đi. Triệu Minh lời này nói xong, chỉ là đổi lấy Andric nhàn nhạt tiếng cười. Thực nhẹ, bất quá ở cái này không đương yên tĩnh phòng thẩm vấn bên trong. Vẫn là có thể nghe được thập phần rõ ràng. Đúng vậy, là không quen biết, nơi này chết người, trừ bỏ Linda ở ngoài. Những người khác ta một người đều không quen biết. Có ai quy định, giết người, liền nhất định phải có cái gì gây án động cơ đâu. Andric Fan nói chuyện này, ở Triệu Minh xem ra, căn bản chính là không đứng được chân. Một người rất có khả năng là vô duyên vô cớ giết người. Nhưng là mỗi một cái lựa chọn xuống tay mục tiêu khẳng định đều là có nhất định nhằm vào. Nhìn dáng vẻ ngươi là không nghĩ nói. Ngươi phải biết rằng ngươi tình cảnh hiện tại, ngươi hảo hảo suy xét một chút. Triệu Minh giờ khắc này có vẻ phá lệ có kiên nhẫn. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng mà gõ trước mặt cái bàn, đôi mắt lại là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt người nam nhân này. Ăn mặc tây trang, trên người hắn mặt miệng vết thương tiến hành rồi một chút đơn giản băng bó. Trên người mặt còn có một ít vụn gỗ, thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng là người nam nhân này cả người khí độ vẫn là cái loại này thản nhiên tự đắc. Tựa hồ trước mắt tình cảnh đối với hắn tới nói, hoàn toàn chính là không sao cả cái loại này. Ta suy xét rất rõ ràng, ta chính là muốn giết người mà thôi. Này có biện pháp nào đâu? Andric nói âm chưa lạc, truyền đến một trận tiếng đập cửa. Triệu Minh ý bảo Andric trước đình chỉ một chút, xoay người đi mở cửa. Ngoài cửa là Lý Nại cùng đồng tu luyện. Triệu Minh nhìn bên trong Andric. Đồng pháp y, ngươi xác định muốn cùng người này nói một chút sao? Đồng tu luyện gật gật đầu. Kỳ thật đồng tu luyện đối với Andric hoàn toàn là không chút nào để ý. Để cho đồng tu luyện nhớ kỳ thật vẫn là Osborn. Trực giác nói cho đồng tu luyện, Andric tìm chính mình, kỳ thật là vì Osborn. Cho nên đồng tu luyện đi qua ân. Không có việc gì, trên người hắn mặt đều là còng tay cùng chân khảo. Có thể đem ta thế nào? Còn nữa nói, yên tâm đi, đồng tu luyện nói đi vào. Ở Andric nghe thấy được đồng tu luyện thanh âm thời điểm. Hắn con ngươi bên trong liền bày biện ra không giống nhau thần thái. Đồng tu luyện đi vào, phòng thực ám, cũng chính là trên bàn một chản màu vàng ánh đèn ở sáng lên. Andric đôi tay đặt ở trên bàn, hắn trên tay mặt mang theo inox còng tay. Ở mờ nhạt ánh đèn phía dưới lóe một tia quỷ dị ánh sáng. Mà hắn tắc càng là ánh mắt sáng quắc nhìn đồng tu luyện. Đồng tu luyện chỉ là sắc mặt đạm nhiên đi tới cái bàn phía trước ngồi xuống. Đồng pháp y, cho ngươi đổ một chén nước. Lý Nại đi tới đồng tu luyện trước mặt, thả một chén nước, thuận thế đem Triệu Minh ly nước mang theo đi ra ngoài. Theo môn bị nhốt lại. Toàn bộ trong phòng liền dư lại bọn họ hai người, mà không khí trong nháy mắt như là bị đình trệ giống nhau. Không có người ta nói lời nói, chỉ có thể đủ nghe thấy cho nhau kia thanh thiển tiếng hít thở. Osborn đã bị an bài ở một nhà viện điều dưỡng, bọn họ đang ở cho hắn làm kiểm tra, ta chờ một lát sẽ đi xem hắn. Người yên tâm đi, Andric gật gật đầu, bắt đầu không kiêng nể gì nhìn đồng tu luyện. Cái loại này ánh mắt có chút trần trụi, bất quá không mang theo bất luận cái gì cảm tình sắc thái. Chỉ là nhìn đồng tu luyện chỉ là tùy ý hắn nhìn. Mà ở cách gian vài người đều cảm thấy này không khí dị thường quỷ dị. Đội trưởng, bọn họ đây là ở chơi cái gì a? Cái này Andric có phải hay không có bệnh a? Nhìn đồng pháp y, đã suốt nhìn 10 phút. Hai người kia đều không nói lời nào là cái quỷ gì. Lý Nại có vẻ có chút nôn nóng bất an. Triệu Minh còn lại là khoanh tay trước ngực đứng ở nơi đó. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Andric, không biết vì cái gì. Lúc này đây án tử phả án. Theo lý thuyết, Triệu Minh hẳn là thật cao hứng. Bởi vì bắt được một cái liên hoàn sát thủ. Hơn nữa cái này sát thủ vẫn là một cái đào vong bên ngoài 3-4 năm một người. Hơn nữa án này phá án quá trình tuy rằng nói có chút cố sức, nhưng là vẫn là viên mãn hoàn thành a. Hơn nữa làm tham dự án tử phá án chủ yếu nhân viên. Triệu Minh cũng rất có khả năng bởi vì lần này án tử được đến một lần đại tăng lên. Như vậy kỳ ngộ cũng không phải là ai đều có, nhưng là giờ phút này Triệu Minh nội tâm chung lại là không có một chút ít vui sướng. Hắn cảm thấy rớt vào một cái thật lớn sương mù bên trong. Làm hắn có chút thấy không rõ lắm. Hắn chỉ có thể gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân. Người đã nhìn thật lâu. Thế nào, nhìn ra thứ gì sao? Đồng tu luyện vẫn là trước mở miệng. Andric còn lại là hơi hơi mỉm cười. Năm đó Osborn ở cùng ngươi tương ngộ thời điểm. Ta liền tra xét thân phận của ngươi bối cảnh. Nhà của chúng ta tuy rằng nói không phải cái gì danh môn vọng tộc, nhưng là tiểu tâm một chút vẫn là tất yếu. Biết người đối Osborn cũng không có cái gì ý đồ lúc sau. Ta cũng liền an tâm rồi. Andric giờ phút này nói chuyện ngữ khí mang theo một chút tang thương. Kia lúc sau các ngươi vì cái gì đột nhiên biến mất? Đồng thu luyện rất tò mò. Còn có thể có cái gì đâu? Osborne phát bệnh, kỳ thật ngươi hẳn là nhìn ra được tới. Osborne bệnh tình cũng không phải cái loại này mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều là dáng vẻ kia. Hắn bệnh tình lặp đi lặp lại, ngay từ đầu nói, từ hắn bắt đầu có bệnh tự kỷ bắt đầu, chúng ta liền bắt đầu vì hắn tìm bác sĩ tâm lý gì đó. Nhưng là hắn bệnh tình lại là vẫn luôn lặp đi lặp lại. Chút nào không thấy khởi sắc, mà tới rồi mặt sau, bác sĩ cùng ta nói hắn tinh thần phương diện cũng xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Andric nói thở dài, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bên miệng ý cười bên trong, tràn đầy chua xót hương vị, ta đây nhìn thấy hắn thời điểm. Hắn vẫn là trắng trẻo mập mạp cái loại này, vì cái gì đột nhiên liền sẽ biến thành dáng vẻ kia. Suy nhược giống như tùy thời đều khả năng ngã xuống đất giống nhau. Đồng thu luyện không rõ, nhà bọn họ hẳn là không có tao ngộ cái gì biến đổi lớn mới đúng đi. Bởi vì lúc ấy hắn bệnh tình bắt đầu tăng thêm. Hắn đã không có cách nào khống chế chính mình, ta chỉ có thể đem hắn dàn xếp ở viện điều dưỡng. Thỉnh chuyên môn bác sĩ hộ sĩ chăm sóc, nhưng là cho dù là như thế, hắn bệnh tình cũng là không hề có nhìn thấy chuyển biến tốt đẹp. Ở cái kia viện điều dưỡng bên trong một đại chính là 3 năm thời gian. Mà hắn cũng biến thành hiện tại cái dạng này. Đồng thu luyện chút nào không nghi ngờ Andric nói, bởi vì nàng biết. Không còn có do trước mắt người nam nhân này càng yêu thương Osborne người. Hắn hoàn toàn vô pháp chính mình thu lấy đồ ăn. Ngay từ đầu thời điểm, hắn còn có thể đủ biết chính mình khi nào đói bụng. Yêu cầu ăn cơm, nhưng là tới rồi mặt sau thời điểm hắn thậm chí là không biết cái gì gọi là đói. Cho nên dần dần mà thân thể hắn vẫn là cực độ gầy ốm. Nếu là cái dạng này lời nói. Nên ở tại viện điều dưỡng bên trong A, vì cái gì các ngươi tới rồi thành phố C, đồng thu luyện càng là tò mò khó hiểu, nếu thân thể hắn đều cái dạng này, thậm chí có khả năng làm ra một ít tự mình hại mình hành động. Vì cái gì các ngươi còn muốn tới đến cái này địa phương? Rời xa bác sĩ cùng hộ sĩ, ngươi hẳn là biết, này đối với một cái tinh thần phương diện có chướng ngại người tới nói. Đây là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Rốt cuộc hắn đã không có gì sinh hoạt tự gánh vác năng lực. Rất có khả năng liền sẽ bỗng nhiên chi gian làm ra một ít đả thương người hành động. Hoặc là giết hại chính mình hành động. Này đó đều là rất nguy hiểm, không có cách nào. Hắn muốn gặp ngươi, Andric bất kỳ nhiên thấy được đồng thu luyện trong mắt kinh ngạc. Không biết vì cái gì, hắn đối với ngươi thực chấp nhất. Có lẽ ngươi là ở phát bệnh trước cuối cùng cho hắn một ít ấm áp người. Hắn đối với ngươi có chút đặc biệt chấp nhất. Đồng thu luyện hoàn toàn vô pháp lý giải. Đồng thu luyện chỉ là cười. Andric còn lại là duỗi tay chấm một chút đồng thu luyện trước mặt ly nước. Ta hy vọng ở ta rời khỏi sau. Ngươi có thể thay ta thường xuyên xem một chút Osborne. Hắn hẳn là sẽ thật cao hứng. Ngươi nếu như vậy ái ngươi đệ đệ. Vì cái gì ngươi còn muốn đi giết người? Ngươi hành động thật là làm người rất khó lý giải. Đồng thu luyện trong đầu đột nhiên liền hiện ra Lạc Dương lúc ấy kêu gọi một câu. Giết người hung thủ là Osborne. Đồng thu luyện đồng tử không tự giác phóng đại. Ngươi, những việc này đều là ta làm. Ta có thể làm ơn ngươi đi. Andric cười ở trên bàn viết một chuỗi tiếng Anh, lifeless. Police, đồng thu luyện yên lặng mà niệm ra này hai chữ mẫu. Này hai chữ mẫu mở ra tới xem nói. Có lẽ căn bản là không có gì, nhưng là liền ở bên nhau nói. Tựa hồ, ta biết ta phạm vào rất nhiều sai lầm. Những lời này nếu là dùng tiếng Trung giải thích nói. Chính là chỉ có người chết mới sẽ không nói dối. Đồng thu luyện nhíu lại mày. Hắn đây là có ý tứ gì? Ta đời này nói vô số lời nói dối. Đồng dạng, ta hiện tại nên vì ta làm hết thảy phụ trách nhiệm. Ta thật sự khẩn cầu ngươi. Có thể không có việc gì thời điểm đi xem Osborne. Ngươi có lẽ vĩnh viễn cũng đều không hiểu. Ngươi ở hắn trong lòng sẽ có bao nhiêu quan trọng. Ngươi lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Người chết mới sẽ không nói dối. Tựa hồ có một số việc ở một chút được đến xác minh. Rất thân ý tứ chẳng lẽ là nói. Kỳ thật chính là hiện tại hắn cũng là đang nói dối sao? Chuyện này chẳng lẽ nói. Ngươi, Tiêu phu nhân, có một số việc, ngươi biết là được, kỳ thật ngươi cũng nên biết. Ngươi hẳn là không có như vậy tàn nhẫn. Đồng Thu Luyện bỗng nhiên liền có chút nghẹn lời. Giờ phút này ở bệnh viện thang lầu chỗ ngoặt chỗ, Chu Trường Vũ cùng Chu Trường An hai người hai mặt nhìn nhau. Chu Trường An kỳ thật ở kêu Chu Trường Vũ đi ra ngoài thời điểm. Vẫn là cô lấy rất lớn dũng khí. Kỳ thật Chu Trường An lớn như vậy, còn chưa từng có cùng chính mình đại ca nói qua nói như vậy. Giờ phút này hai người hai mặt nhìn nhau. Chu Trường An đột nhiên có chút đổi, nói đi, ngươi có chuyện gì cùng ta nói. Chu Trường Vũ thanh âm trước sau như một lạnh lẽo. Loại này cả khu Chu Trường An từ nhỏ nghe được đại. Nhưng là lúc này trong lòng lại đột nhiên có chút sợ đến luống cuống, về Lạc Dương sự tình. Chu Trường An lời này nói xong, Chu Trường Vũ cũng không ra tiếng, chỉ là lưng dựa ở một bên trên tường mặt. Tư quần trong túi mặt lấy ra một cái bật lửa, lại lấy ra một cây yên, lao chính mình điểm lên, cây thuốc lá hương vị, nháy mắt truyền tới Chu Trường An chóp mũi. Chu Trường An chỉ là nhăn nhăn mày. Ngươi vẫn là cùng tiểu hài tử giống nhau, ngươi vĩnh viễn cũng không biết chính mình nghĩ muốn cái gì. Hừ, Chu Trường Vũ cuối cùng này một câu hừ lạnh, ở Chu Trường An nghe tới mang theo một ít khinh miệt. Này Chu Trường An lại là giống cái tiểu hài tử. Có chút thời điểm còn đặc biệt ấu trĩ. Đây cũng là trách ta. Từ nhỏ đem ngươi bảo hộ thật tốt quá. Mới làm ngươi hiện tại đều như là trường không lớn hài tử. Đại ca, ngươi đây là có ý tứ gì? Chu Trường An như thế nào nghe như vậy khó chịu đâu. Ta ở cùng ngươi nói Lạc Dương sự tình. Ngươi có thích hay không Lạc Dương? Này đã hại chết hôm nay người thứ ba hỏi Chu Trường An. Mà trải qua vừa mới này một loạt sự tình, Chu Trường An cũng minh bạch, Lạc Dương ở trong lòng mặt là đặc biệt, cùng khác nữ sinh đều không giống nhau. Lạc Dương là độc nhất vô nhị, không thể thay thế, đặc biệt là vừa mới thấy Chu Trường Vũ đối Lạc Dương ôn nhu săn sóc. Chu Trường An càng là kiên định Lạc Dương ở chính mình trong lòng là đặc biệt. Ta thích nàng. Đây là Chu Trường An lần đầu tiên như thế kiên định nói ra chính mình nội tâm ý tưởng. Chu Trường An vốn dĩ sẽ cảm thấy khó có thể mở miệng. Rất nan kham, nói xong lúc sau, càng là sẽ xấu hổ và giận dữ không thôi. Nhưng là không nghĩ tới, Chu Trường An lời này nói xong, trong lòng cư nhiên mang theo nhẹ nhẹ nhảy nhót cùng vui sướng. Chu Trường Vũ trên mặt như cũ là không có bất luận cái gì biểu tình. Hắn chỉ là trừ yên, một ngụm, Chu Trường An nhìn kia yên càng ngày càng đoàn, chậm rãi đã tới rồi đầu màu thuốc lá địa phương. Chu Trường Vũ đem tàn thuốc ném vào một bên thùng rác bên trong. Nhìn Chu Trường An, ngươi xác định sao? Chu Trường Vũ ánh mắt thực độc ác, là thật sự thực độc ác, cái loại này ánh mắt xem Chu Trường An trong lòng có chút hốt hoảng. Chu Trường An duỗi tay gãi gãi tay sườn quần áo, gật gật đầu, thực dùng sức cái loại này, mà đổi lấy bất quá là Chu Trường Vũ suy suy cười. Loại này tiếng cười thập phần chói tai, truyền tới Chu Trường An lỗ tai bên trong, càng là khó nghe thật sự. Đại ca, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì a? Ngươi nguyên lai không phải cũng là cùng ta nói Lạc Dương thực được chứ? Kia hiện tại ta thích thượng Lạc Dương. Lạc Dương cũng là thích ta, này không phải hảo sao? Chu Trường An không rõ, vì cái gì chính mình lần đầu tiên như vậy nghiêm túc nói lời này thời điểm. Lần đầu tiên như thế nghiêm túc đối mặt chính mình nội tâm. Lần đầu tiên như thế thẳng thắn thành khẩn thừa nhận chính mình thích một người. Đổi lấy lại là Chu Trường Vũ mang theo một ít trào phúng tươi cười. Chu Trường An trong lòng thật là lấp kín một ngụm oán khí. Như thế nào, còn sinh khí, lúc trước ta không cho ngươi từ hôn, là ai chết sống nói đời này đều sẽ không thích thượng Lạc Dương. Chu Trường Vũ thanh âm không lớn, thậm chí là không có bất luận cái gì phập phồng. Nhưng là Chu Trường An lại nghe ra lời này ngữ bên trong ảo não cùng bất mãn. Tựa hồ đồng tu luyện nói đang ở được đến chứng thực. Kỳ thật ở vừa mới Chu Trường Vũ như vậy ôn nhu giúp Lạc Dương dịch chân thời điểm. Chu Trường An trong lòng thật vất vả thành lập lên như vậy một chút phòng tuyến cũng đã toàn tuyến. Sụp đổ, đại ca thích Lạc Dương. Biết điểm này Chu Trường An trong lòng sợ hãi. Bởi vì Chu Trường An thật sâu mà biết, chính mình là xa xa không kịp đại ca ưu tú, đại ca xuất chúng, đây là mọi người đều biết, mà Chu gia tiểu thiếu gia có bao nhiêu ấu trĩ, cũng là có tiếng, ta hiện tại thích không được sao? Chu Trường An nhỏ giọng nói thầm, nhưng là Chu Trường An còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Bỗng nhiên một cổ mạnh mẽ, liền trực tiếp đem Chu Trường An cả người vọt tới ven tường. Chu Trường Vũ trực tiếp đem Chu Trường An ấn ở trên tường mặt. Duỗi tay gắt gao mà chế trụ Chu Trường An cổ, ánh mắt kia lạnh lẽo. Chu Trường An tự nhiên biết đại ca có bao nhiêu đáng sợ. Chính là đại ca đối phó phụ thân cái kia chắc phòng thủ đoạn. Liền có thể thấy được một chút, nhưng là Chu Trường Vũ lại trước nay chưa từng đối chính mình như thế sinh khí. Đây là làm sao vậy? Chu Trường An còn không có tới kịp mở miệng. Phanh, một quyền cũng đã nện ở Chu Trường An trên mặt. Chu Trường An chỉ cảm thấy trong miệng mặt nháy mắt đều là tràn ngập ào ạt máu tươi. Cái loại này tanh ngọt hương vị, làm hắn nhịn không được khụ ra tới thanh âm, máu tươi cũng theo khóe miệng chảy ra. Mà kế tiếp, Chu Trường Vũ càng như là phát ngoan giống nhau lại đi rồi Chu Trường An một quyền. Đồng dạng địa phương, Chu Trường An cảm thấy chính mình cả khuôn mặt đều chết lặng. Hoàn toàn không có một chút chi giác, rất đau, đại ca, khụ khụ, Chu Trường An câu này đại ca vừa mới hô lên tới. Máu tươi liền theo miệng chảy ra, phốc phốc, hai cái răng cư nhiên từ Chu Trường An trong miệng mặt phun ra. Ở đỏ tươi máu bên trong trắng bạch hàm răng có vẻ như vậy thấy được. Đừng gọi ta, ngươi thích nàng, ta đây ái nàng nên làm cái gì bây giờ? Chu Trường Vũ thanh âm như cũ là không lớn, không ôn không hòa nhưng là lại thật mạnh gõ ở Chu Trường An trong lòng mặt. Chu Trường An không thể tưởng tượng nhìn Chu Trường Vũ, đây là Chu Trường An lần đầu tiên thấy đại ca như thế sinh khí. Hắn ái Lạc Dương, chính mình lại chỉ là thích Lạc Dương, chính là loại này thích vẫn là trải qua như vậy nhiều người lặp đi lặp lại truy vấn. Chu Trường An bỗng nhiên liền cười. Chu Trường Vũ buông lỏng ra đối Chu Trường An kiềm chế. Chu Trường An thân mình mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất mặt. Đại ca, ngươi chừng nào thì thích Lạc Dương? Vì cái gì ta cũng không biết. Ngươi còn biết cái gì? Tất cả mọi người biết Lạc Dương thích ngươi. Ngươi không phải là không biết sao? Ngươi từ nhỏ liền sống được vô tâm không phổi. Nói thật, ta thật muốn một quyền tấu chết ngươi. Nếu là ngươi không phải ta đệ đệ, ta đã sớm tấu ngươi chết bầm. Chu Trường Vũ nói hung tợn mà. Đại ca, ngươi chừng nào thì thích Lạc Dương? Chu Trường An cảm thấy có chút choáng váng. Đại ca thích Lạc Dương. Lạc Dương thích chính mình, nhưng là chính mình chính là cái kẻ lỗ mãng. Nếu là Lạc Dương thích người là đại ca nói, nhưng là Chu Trường An chỉ cần như vậy nghĩ. Trong lòng liền cảm thấy từng trận nắm đau. Ở Lạc Dương còn không có thích ngươi thời điểm, Chu Trường Vũ dựa vào góc tường, ta thích nàng là chuyện của ta, ta có thể chờ nàng, nhưng là thực hiển nhiên ta sai rồi, Lạc Dương cùng ta giống nhau quật cường, nhận định một người liền sẽ không buông tay, ta nhận định nàng, nhưng là hắn nhận định người là ai không tốt, cố tình là ngươi, Chu Trường An còn lại là ngưỡng mặt dựa vào tường, liền bắt đầu không kiêng nể gì cười to. Mà khóe miệng huyết lại có vẻ phá lệ thấm người. Đại ca, vì cái gì sẽ là cái dạng này? Vì cái gì ngươi thích người sẽ là Lạc Dương? Vì cái gì sẽ là cái dạng này? Ngươi vì cái gì đều không nói. Yên tâm đi, Lạc Dương đã đối với ngươi hết hy vọng. Ta tin tưởng ta sẽ chờ đến Lạc Dương tiếp nhận ta. Chu Trường Vũ nói trực tiếp liền phải hướng bên ngoài đi. Chu Trường An giờ phút này tim đập là nhanh hơn, đầu óc đều bắt đầu ầm ầm vang lên, Trên mặt mặt đau nhức tựa hồ đều có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Lạc Dương đối ta hết hy vọng. Lạc Dương không cần ta. Lạc Dương phải rời khỏi ta. Lạc Dương muốn thích người khác. Liên tiếp dấu chấm hỏi ở Chu Trường An đầu óc chung bay nhanh vận chuyển. Chu Trường An duỗi tay trực tiếp bắt được Chu Trường Vũ ống quần. Chu Trường Vũ quay đầu lại nhìn cúi đầu Chu Trường An. Làm cái gì? Kia ngữ khí lộ ra một tia không kiên nhẫn. Ta ái nàng, đại ca, ta ái nàng, Chu Trường Vũ đồng tử không tự giác phóng đại. Hết chương.